Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 408, không khí chiến tranh tái khởi. Mọi người ở trong động quật nghe Lam Tỷ nói vậy cũng không khỏi trợn mắt ngạc nhiên. Sau khi thanh âm của Lam Tỷ ngừng lại một chút, khẩu khí bỗng nhiên lạnh lẽo nói: "Bọn người bây giờ yên lặng ở đây chờ mấy ngày sẽ biết rõ ràng kết quả, còn không muốn thì cứ tự nhiên rời khỏi đây." Sau đó vị cường giả hóa tinh này liền quanh chân ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu đả tạ thổ nạp. Mọi người ở đây gặp tình cảnh này càng không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Bọn hắn không biết hai người Lam Tỷ và Nhan La rốt cuộc ai lừa gạt ai, cũng không biết con đường chạy trốn của Lam Tỷ có thực sự tồn tại hay không. Nhưng việc đến nước này cũng không cần truy cứu, tìm hiểu sâu thêm nữa. Về phần câu cuối cùng từ miệng Lam Tỷ, hơn phần nửa cũng chỉ tiện miệng nói ra. Chứ nếu ai thực sự muốn ly khai, thì với lòng dạ và tính cách ác độc của lão, cùng với vết xe đổ của Nhan La, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Chỉ sau chốc lát, mọi người vốn dĩ tụ tập thì lập tức tách nhau ra, nhóm 3, nhóm 5 ngồi xếp bằng trên mặt đất, hoặc là xì xào bàn toán, hoặc là bắt đầu điều tức. Tần Nguyên sau khi thở dài một hơi, tay áo run lên, một đoàn hỏa cầu bắn ra. Oanh một tiếng, xác khô không đầu của Nhan La biến thành tro tàn. Tiếp theo, y tìm đến một góc ngồi xuống, sắc mặt âm trầm không để ý đến ai, nhắm mắt dưỡng thần. Liễu Minh nhìn thấy tất cả các sự tình, trên mặt tuy thần sắc không đổi, nhưng lúc này liếc qua bộ dáng giống như đã định liệu hết mọi việc của Lam Tỷ cách đó không xa. Đôi lông mày nhảy lên mấy cái, lập tức đi tới một chỗ ít người, chậm rãi ngồi xuống. Hai ngày sau, tại cung điện dưới đáy biển bên ngoài mật thất, một phu nhân xấu xí có làn da xanh đậm, mặc áo bào hồng, dẫn theo mấy thị nữ yêu tộc, trên tay nâng một bộ trang phục đỏ thẫm đi tới cửa thông đạo và mật thất. Khi cách đại môn và mật thất khoảng ngắn thì bà ta đột nhiên dừng bước, giơ tay chặn mấy tỷ nữ lại rồi nói: "Diệp tiên tử, hai hoàng đại nhân triệu kiến, nhanh chóng thay trang phục mà lão nô mang tới rồi theo ta đi yết kiến." Giọng nói khó nghe truyền vào xương phòng. Sau một lúc lâu, trong xương phòng mới chuyển ra âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng của Diệp Thiên Mi: "Hạ yêu hoàng đột nhiên cho gọi ta, rốt cuộc là có chuyện gì?" "Điều này thì lão nô không biết. Mời tiên tử nhanh chút mở cửa rồi thay y phục, hai hoàng đại nhân đợi đã lâu." Người đàn bà bên ngoài có chút không kiên nhẫn trực tiếp lên tiếng thúc giục. Xem ra vị yêu hoàng này hoàn toàn không cho ta quá nhiều thời gian. Chẳng qua cũng may là hai ngày trước khó khăn lắm ta đã hoàn thành tế luyện kiếm trận, hôm nay cũng không cần thiết phải đi gặp hắn nữa rồi. Sau nửa ngày, trong một thất một lần nữa chuyển ra thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng của Diệp Thiên Mi: "Lớn mật, ngươi vừa nói cái gì?" Phụ nhân xấu xí nghe được lời ấy, lập tức ý thức được việc có chút không ổn, sắc mặt đại biến. Sau một tiếng quả mắng, một tay lập tức đưa lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm phủ lục màu xanh, định bóp vỡ nó. Nhưng vào lúc này, cửa đá bạch quang nhàn nhạt chớp động đột nhiên nổ bung ra. Khi đá vụn văng tung tóe, một đạo ngân hồng nhanh như chớp bay ra. Sau một hồi mơ hồ, hư không bên cạnh hiện ra 8 thanh trường kiếm màu bạc, hóa thành vô số sợi tơ cuốn lấy người phụ nữ xấu xí cùng đám thị nữ yêu tộc sau lưng bà ta. Sau một hồi kinh hãi kêu la, phụ nhân xấu xí cùng những tên thị nữ yêu tộc đã bị cắt nát thành thịt vụn. Cả lối đi lập tức bị từng đoàn huyết vụ bao phủ, đồng thời tràn ngập mùi huyết tinh nồng đậm. Tơ bạc sau khi ngưng tụ lại, một lần nữa hóa thành 8 thanh trường kiếm màu bạc lơ lửng giữa không trung, phát ra từng trận âm thanh vù vù. Tiếp theo, từ trong xương phòng, một vệt ngân quang bay ra, mang theo 8 lưỡi phi kiếm cùng nhau, hóa thành một đoàn phóng lên trên, lập tức xuyên phá từng tầng một sảnh gác làm bằng đá xanh, đồng thời xuyên thủng tầng tầng cấm chế bao phủ cả tòa cung điện, lao thẳng lên màn sáng màu xanh nhạt. Đúng lúc này, thì tại một nơi nào đó trong cung điện dưới đáy biển, đột nhiên vang lên một thanh âm, âm trầm của Hải Yêu Hoàng. "Ngự kiếm phi hành, Diệp tiên tử. Nếu nàng nghĩ có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bổn tọa một cách đơn giản như vậy thì không khỏi có chút si tâm vọng tưởng rồi." Âm thanh của Hải Yêu Hoàng vừa truyền xuống, không gian phía trên cung điện liền chấn động. Sau đó một bàn tay lớn hơn 10 trượng mang theo lam quang dần dần áp xuống vị trí ánh sáng màu bạc. Cự trưởng chưa hạ xuống nhưng uy áp cường đại đã bao phủ phạm vi trăm trượng phía dưới. Diệp Thiên Mi đang ở trong ngân quang cũng cảm thấy không khí xung quanh bị đè nén lại. Nàng nhanh chóng ngưng tụ pháp lực, cự kiếm dưới chân cũng bị uy áp ép đến run lên bần bật, loạng choạng suýt chút nữa ngã xuống, may mà vẫn còn trụ được. Khuôn mặt của Diệp Thiên Mi lạnh xuống, ánh mắt đẹp nhanh chóng chuyển động, một tay bấm niệm pháp quyết, miệng phát ra một tiếng tật, khiến cho tám chuôi trường kiếm ngân sắc bên người đột nhiên lóe lên, nhanh chóng chui vào bên trong cự kiếm dưới chân nàng. Cửu kiếm quy nhất ngay lập tức hình thành nên một quang trận bảng bạc to gần một mẫu bay lên. Bên trong có chứa đựng vô số ngân quang đang bay múa, kéo theo một cột sáng ngân sắc hình thành dưới mặt nước phóng thẳng lên trời. Phốc một tiếng, cột sáng ngân sắc hóa thành một thanh kiếm bạc khổng lồ phóng thẳng lên trời, dưới ánh sáng chói lòa liền bổ một nhát vào bàn tay khổng lồ màu lam. Sau khi kình thiên cự kiếm phá thủng màn sáng màu lam sắc, một thân ảnh màu hồng nhạt nhanh chóng phá không, bỏ chạy về hướng mặt biển phía trên. Hoàng loạt những tiếng vỡ vụn vang lên phía sau, bàn tay khổng lồ bị chém thành hai nửa, một điểm tinh quang màu bạc phá không xuyên qua đám vỡ vụn đó, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Cùng một thời gian, ở trong hầm băng tại cung điện dưới đáy biển, có một khối băng trụ bao lấy một nữ tử, bản thể của Hải Yêu Hoàng đang lặng yên ở một bên. Tay vẫn đặt lên phía trên của băng trụ, một tay bấm niệm pháp quyết. Sau khi bàn tay khổng lồ bị đánh nát, thân hình của gã liền run lên, hai mắt trợn ngược, mắt mũi tràn đầy giận dữ. Sau khi ngắm nhìn nữ tử xinh đẹp trong băng trụ, thân hình khẽ chuyển động, biến thành một hư ảnh, lăng không biến mất. Một lát sau, một tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời phát ra từ tòa cung điện. Một đầu giao long toàn thân màu lam nhạt to hơn 10 trượng liền xông ra, dường nành múa vuốt đuổi theo phương hướng mà Diệp Thiên Mi bỏ chạy. Trên đầu giao long có một chiếc sừng cong cong màu xanh da trời, thân thể của nó được phủ kín bằng lân phiến màu lam nhạt, bao phủ bên ngoài là một mảnh lôi điện thanh sắc dài và hẹp, đang không ngừng lập lòe. Từ xa nhìn lại rất giống như khí thế của chân long. Chỉ sau một chốc lát thời gian, nó đã xuất hiện ở bên ngoài cấm chế dưới đáy biển, sau đó phóng lên mặt biển phía trên. Trong nháy mắt, cầu vồng màu bạc đã bỏ chạy trong nước biển được mấy ngàn trượng và lên đến mặt biển, tạo nên một cơn sóng biển lớn hơn trăm trượng. Thân hình vừa xuất hiện liền nhắm đến một hướng mà bay đi. Một lát sau, mặt biển mới trở lại yên tĩnh sau cơn sóng lớn, nhưng chưa được bao lâu thì lại có một con giao long màu lam quang mang theo khí thế trùng thiên phá không cuộn tròn bay lên. Ánh mắt nhanh chóng tập trung đến hướng chạy của ngân sắc tinh hồng rồi vội vàng đuổi theo. Diệp Thiên Mi biến thành tinh hồng phía trước đã nhận ra đối phương đuổi theo không rời bởi những tiếng gầm gừ dữ dội vọng đến. Ngân quang lúc này hiện lên hàng loạt ngân sắc phủ văn đang nhanh chóng bạo liệt hóa thành một cỗ chấn động kinh người. Kinh hồng tỏa ra, hào quang chói mắt, liền chớp nháy một cái lập tức đã xuất hiện cách xa 6-70 trượng, độn tốc trở nên nhanh chóng hơn trước ít nhất là gấp 2 lần. Về phần giao long phía sau, đuổi mãi không rời. Sau khi nhìn thấy cảnh này, trong mắt liền rất kinh ngạc, sau đó có một tia dữ tợn hiện lên, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng rồng ngâm, thân hình lập tức biến mất, từng vòng lam quang chói mắt nhanh chóng bộc phát ra, hóa thành từng đợt sóng lam sắc vô thiên cái địa, bao phủ toàn thân gã. Cùng với toàn thân bao phủ bởi từng vòng, từng đợt lam quang, độn tốc bởi vậy mà cũng tăng lên một nửa. Cả hai một trước một sau, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh trên mặt biển. Cái gì? Hải Yêu Hoàng một thân một mình xông ra khỏi Hải Hoàng Cung. Thật là quá tốt, đúng là trời đã giúp tộc ta. Truyền lệnh xuống, 6 đại điện chủ lập tức bắt đầu hành động. Trước tiên diệt Hải Hoàng Cung, sau đó tiến hành xử lý Hải Yêu Hoàng. Chờ sau khi chúng ta đánh bại hang ổ và vây cánh của gã, ta muốn xem một thân một mình Hải Yêu Hoàng có cái gì để đấu với toàn bộ tộc ta. Ở một chỗ đáy biển cách rất xa bên ngoài Hải Hoàng Cung, một lão già hải tộc, mình người đuôi cá, đầu đội vương miện vàng kim, trông rất uy nghiêm, đang nghe một vệ sĩ bên cạnh bẩm báo tin tức, liền cười to phân phó. Vâng, thưa bệ hạ. Tên hải tộc vệ sĩ lúc này tuân mệnh lùi xuống. Hử, Hải Yêu Hoàng, cho bổn vương bắt lấy ngươi rồi, sau đó cướp lấy chân đan, xong luyện hóa chân nguyên của ngươi, chắc chắn có thể giúp ta một lần đột phá bình cảnh. Lúc đấy thì ta chính là vương giả của khu vực Thương Hải này. Ánh mắt lão giả hải tộc lập lòe, nhìn qua hướng Hải Hoàng Cung lẩm bẩm, trên mặt hiện rõ vẻ hưng phấn tột độ. Sau thời gian một bữa cơm, vùng biển vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên sôi trào hẳn lên. Từng đợt tiếng vang ầm ầm vọng đến, nước biển bắt đầu cuồn cuộn điên cuồng. Từng đợt sóng lớn hơn 10 trượng tiếp tục tiến đến. Sau đó từng đợt hải thú cực lớn, to như những hòn đảo liên tiếp xuất hiện. Những con thú to lớn này toàn thân phủ đầy linh phiến, những cái miệng khổng lồ đầy răng nanh đang không ngừng phun ra nuốt vào nước biển. Vừa mới trồi lên một lúc liền nhanh chóng hướng đến phía trước phá sóng mà đi. Trên tấm lưng to lớn của con cự thú đầy rẫy những người mặc áo giáp. Đó là vệ sĩ hải tộc, người nào cũng lăm lăm cầm tam sao kích trên tay. Dưới ánh nắng chiếu rọi lên những tấm áo giáp của chúng, làm lan tỏa ra những vòng sáng màu xanh da trời. Từng đợt nối tiếp nhau, xa xa mà nhìn trông khí thế vô cùng kinh khủng. Trong lúc đó thì chân trời phía xa kia lại truyền đến những tiếng kêu thanh minh to lớn của loài hải cầm. Rất nhanh sau đó có thể thấy được từng bầy hải cầm đông đúc tiến đến với tốc độ cực nhanh. Đây chính là loại hải cầm mà lúc trước Liễu Minh đã nhìn thấy trên biển. Thiện sử Yêu Phong chỉ thấy từng trận cuồng phong mạnh mẽ hướng tới đại quân hải thú bên dưới. Mà sau khi chẳng chịt đầy trời hải cầm bay qua không bao lâu thì lại truyền ra những tiếng ông ông nổ lớn khiến cho mặt biển phải run rẩy không thôi. Từ xa có thể nhìn thấy những bóng đen to lớn xuất hiện. Nó là hơn 10 chiếc phi thuyền to như ngọn núi hiện ra. Những cự thuyền to tầm 300-400 trượng, mặt ngoài đều là những linh văn tinh mỹ màu xanh da trời. Tại một số nơi còn tạc những cây gai nhọn hoắt to vài trượng đen nhánh, trông dữ tợn dị thường. Ở trên boong thuyền có thể thấy được bóng người dày đặc. Những giáp sĩ được võ trang toàn thân màu xanh da trời, đứng thành hàng ngũ vô cùng chỉnh tề, sát khí trùng thiên. Có thể nói là những dũng sĩ rất tinh nhuệ. Trong đó thì trên mỗi lối vào của một chiếc cự thuyền, một nữ tử mặc áo bào sặc sỡ đang đứng. Đây chính là một cường giả giả đan của vương tộc Thương Hải đã từng xuất hiện ở đảo Vân Xuyên. Chân Điểm. Sau lưng của nàng còn đứng hơn 10 người. Trên mặt họ có 3 loại lân phiến là hồng, lam và ngân sắc của hải tộc. Ai ai cũng mang thần sắc nghiêm túc, quanh thân phát tán ra khí tức cường đại vô cùng. Họ chính là cường giả hóa tinh của tam tộc tại Vân Xuyên. Ở phía sâu dưới đáy biển có những bóng đen phát ra khí tức rất kinh người. Chúng đang lặng lẽ bơi đến cung điện dưới đáy biển. Cầm đầu là một bóng đen cực lớn. Đây chính là một con bạch tuộc lớn mang trên mình những yêu văn màu tím nhạt. Có 8 cái vòi, mỗi vòi đều lớn hơn 100 trượng. Ở phía trước đầu nó là gương mặt tuyệt đẹp của một vị phụ nhân. Nhưng hai mắt của nàng luôn tỏa ra ánh sáng xanh lá chớp động. Một tia cảm xúc cũng không có. Cùng lúc đó thì tại lầu các có kiến trúc cao lớn gần cung điện đáy biển, có một nữ tử mặc một thân váy hồng đang đứng trong bóng tối. Nhìn xem trên tay có một khối mâm tròn tỏa ra những văn tự màu bạc. Trong mắt nàng hiện lên một tia điên cuồng. Ha ha, không nghĩ tới là vương tộc Thương Hải lại thật sự quyết đoán như vậy. Yêu hoàng đại nhân vừa mới ly khai thì bên kia đã buông tay đánh một trận. Đã như vậy thì ta và ngươi cũng nên bắt đầu hành động đi thôi. Những ngày qua ta đã ngầm giúp ngươi đuổi không biết bao nhiêu trận. Cường giả yêu tộc phái đến chính là đợi ngày hôm nay. Nữ tử phát ra những tiếng cười khẽ rồi quay người lại nói. Từ chỗ bóng tối hiện ra một khuôn mặt. Đây chính là Xích Lý, một cường giả hóa tinh của yêu tộc. Phía sau ả một đoạn không xa là một nữ tử tuyệt sắc, da trắng như tuyết, nhưng mặt mũi lại tràn đầy kinh ngạc. Đó chính là Giả Lam. Người có thể bảo vệ ta trong sạch, ta vô cùng cảm kích, nhưng ta không cách nào hiểu được. Ngươi thân là yêu tộc, lại là tâm phúc của Hải Yêu Hoàng, vì sao lại phản bội hắn để đầu nhập vào bổn tộc? Lúc trước nếu ngươi không dùng tinh diệu kính liên lạc với tiền bối trong tộc, không cũng cùng ta nói chuyện qua, thì ta tuyệt đối sẽ không tin những lời ngươi nói. Giả Lam chậm rãi hỏi lại. Chuyện của ta không cần phải nói cho một con nhóc hải tộc biết rõ ngọn nguồn. Nếu không phải vì thân ngươi mang mộng yểm chi thể còn có chút tác dụng đối với ta, thì ta đã mặc kệ sự sống chết của ngươi rồi. Được rồi, hiện tại Thương Hải vương tộc của các ngươi đã có hành động. Chúng ta bên này cũng muốn động thủ. Nhớ rõ nghe lời ta mà làm việc. Đúng rồi, ta cũng muốn cho mỏ quặng bên kia biết tin tức để cho hắn cùng hành động. Thay ta thu hút một chút chú ý của thủ vệ. Hiện tại nơi này càng loạn càng tốt. Xích Lý chừng mắt nhìn Giả Lam rồi phân phó. Trong ngực móc ra một vật lớn chừng nửa tấc. Đó là một quả tinh cầu bên ngoài sáng long lanh chạm vào liền biến mất. Phốc một tiếng, một phủ văn ông ánh nhỏ cỡ hạt đậu lăng không hiện ra, rồi đón gió biến thành một chiếc mũ rộng vành, lập tức biến mất trong hư không. Đi thôi, Xích Lý liền ra lệnh, thân hình khẽ đi xuống dưới lầu. Trong đôi mắt đẹp lấp lánh của Giả Lam ánh lên dị sắc, hàm răng cũng khẽ cắn vào cặp môi đỏ mọng, đi theo xuống phía dưới. Cùng một thời gian đó thì tại huyệt động, ở mạch khoáng dưới đáy biển, một người liêu minh đang yên lặng chờ đợi. Bỗng nhiên trong không khí chuyển đến một âm thanh rất nhỏ. Lam Tỷ đang ngồi một mình xếp bằng tại động quật. Đúng lúc này tinh cầu to chừng nở tấc bên hông của lão bỗng kêu lên một tiếng. Một màn như vậy đều thu hút sự chú ý của mọi người. Không ít người bừng tỉnh, chăm chú nhìn vào, lão giả trước mặt đầy nghi hoặc. Nào ngờ vị cường giả hóa tinh này chỉ nhìn thoáng qua dây nhỏ trống rỗng bên hông, rồi mặt đầy vẻ giễu cợt, cũng không thèm mở miệng giải thích điều gì, rồi hé mắt lại nghiền, nhắm lại. Trong lòng bọn Liễu Minh tràn đầy nghi hoặc, nhưng chỉ có thể nhìn nhau, chứ không dám có người nào lên tiếng. Toàn bộ động quật đều chìm trong không khí cực kỳ quỷ dị. Hơn nửa canh giờ sau, trên mặt nước, ở cách đáy biển hàng trăm trượng, nằm xa nơi quản lý của Hải Yêu Hoàng, chỉ thấy một mảnh mênh mông bát ngát biển xanh mây trắng. Trên đầu con sóng cách mỗi vài dặm lại nhìn thấy một ít vệ sĩ yêu tộc đang cưỡi thanh sa khổng lồ tuần tra qua lại. Nhóm người này phần lớn là mặc áo da màu xanh bó sát người, lưng đeo dao găm, tay cầm trường thương. Giờ phút này trên mặt biển, trong mỗi một nhóm tiểu đội, hai gã yêu tộc trẻ tuổi đang đứng sau lưng một đại hán sở hữu khuôn mặt ẩn hiện yêu văn. Cả ba vừa không ngừng dò xét chung quanh, vừa bàn luận một màn kinh người nhìn thấy trước đó. Hải Hoàng đại nhân lần này hiện ra chân thân, khi thế quả nhiên vô cùng kinh khủng. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy, sau mấy năm làm thủ vệ ở đây. Một trong hai gã thanh niên yêu tộc thốt lên một cách đầy hưng phấn. Đúng vậy, Hải Hoàng đại nhân chính là đệ nhất cường giả chân đan cảnh của khu vực Thương Hải. Cũng chính là vương giả chính thức trên biển, chân thân lại là Bích Hải Lam Tinh Giao. Nghe nói bên trong huyết mạch còn kết thừa một tia huyết mạch chân long thời thượng cổ. Lúc trước xuất hiện một đạo cổ vòng màu bạc, không biết là người phương nào lại có thể khiến cho yêu hoàng đại nhân tức giận đến thế. Một gã yêu tộc vệ sĩ khác lên tiếng tiếp lời, ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ sùng kính. Hở, các người thì biết cái gì? Đạo cổ vòng đó chính là một loại ngự kiếm thuật cực kỳ cao minh. Theo ta được biết trong hải yêu tộc chúng ta cũng không có cường giả kiếm tu như vậy. Hơn phân nửa chính là nữ kiếm tu hóa tinh kỷ nhân tộc vào nửa năm trước đã tiến vào đây. Gã yêu tộc cầm đầu hừ lạnh một tiếng rồi nói. Cái gì? Như vậy nàng không phải là người được yêu hoàng đại nhân chọn làm đạo lữ song tu sao? Như thế nào lại chạy ra bên ngoài hải hoàng cung, hơn nữa còn khiến cho yêu hoàng đại nhân phải tự mình đuổi theo? Một gã thanh niên yêu tộc nghe vậy không khỏi chấn động, trong miệng không ngừng tấm tắc xưng lạ. Hoàn toàn chính xác là có chút kỳ quái. Người nào? Một gã thanh niên yêu tộc khác muốn nói tiếp cái gì? Bỗng nhiên sắc mặt đại hán yêu tộc trầm xuống, cự xoa trong tay đột nhiên hướng ra xa run lên, đồng thời trong miệng quát lớn một tiếng. Hai gã thủ vệ còn lại cả kinh, lập tức quay đầu, ánh mắt quét qua chung quanh một lượt, chỉ thấy cách đó chừng hơn trăm trượng. Trong nước đột nhiên xuất hiện một điểm hồng sắc độn quang, đang gấp rút lao đến chỗ đám thủ vệ. Là thống lĩnh? Không, không tốt, xảy ra chuyện lớn rồi. Độn quang còn chưa tới, một thanh âm kinh hãi đã truyền ra. Thì ra là Diêm huynh đệ, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, sao người lại bối rối như vậy, không phải người đang tuần tra ở ngoại vi sao? Đại hán yêu tộc nhìn rõ người đang đến thì không khỏi có chút kinh ngạc, vừa thu lại cự xoa cầm trong tay, vừa mở miệng hỏi. Không tốt, ở ngoài 200 dặm phát hiện ra đại quân hải tộc đang tiến về phía này, không bao lâu nữa sẽ tới đây. Đoạn quang trong nháy mắt đã đến trước mặt, hảo quang thu lại. Lúc này trong đó hiện ra một gã thanh niên yêu tộc đầu đầy tóc xanh gầy gò, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, nhanh chóng nói. Cái gì? Thực sự có việc này sao? Giờ phút này Hải Hoàng đại nhân vừa đi ra ngoài không có trong Hải Hoàng cung, bất quá là rốt cuộc có bao nhiêu hải tộc tới đây? Đại hán yêu tộc nghe vậy sắc mặt lập tức đại biến vội vàng hỏi. Cái này không cách nào biết chính xác, chắc chắn là không ít, bởi vì Kim Liên tộc thuộc Thương Hải Vương tộc cũng xuất hiện ở trong đại quân. Thậm chí người của thập bộ lạc cũng có ở trong đó. Thanh niên tóc xanh sợ hãi bẩm báo. Kim Liên tộc cùng thập đại bộ lạc của hải tộc cũng xuất hiện sao? Ta lập tức phát ra báo động, người mau triệu tập huynh đệ khác, nhanh chóng trở lại đáy biển. Hải tộc lần này nếu như đã xuất động, tuyệt đối không phải từng này nhân thủ của chúng ta có thể ngăn cản hay kéo dài thời gian. Đại hán yêu tộc nghe vậy hít một hơi khí lạnh, nhưng rất nhanh thập phần quyết đoán phân phó xuống. Tiếp theo hắn khoát tay lấy ra một cái nốc biển xanh biếc, một tay bấm niệm pháp quyết, nhất đạo bạch sắc lóe lên chui vào trong đó. Sau một khắc, một âm thanh thê lương bén nhọn truyền ra từ trong ốc biển, nhanh chóng vang sâu đến mấy ngàn trượng đáy biển. Đồng thời nguyên bản đám vệ sĩ phân tán trong phạm vi hơn trăm dặm, nhao nhao đợt quang tụ tập cùng một chỗ, điên cuồng lao thẳng xuống đáy biển. Cùng lúc đó thì toàn bộ thế giới dưới đáy biển cũng lập tức một hồi đại loạn. Nhiều đội thủ vệ yêu tộc tỏa ra từ kiến trúc dưới đáy biển điên cuồng tuôn ra trong chớp mắt. Thế giới dưới đáy biển vốn dĩ có chút yên tĩnh, thế bây giờ trên không đã tụ tập chằng chịt thủ vệ yêu tộc. Mỗi người trên mặt đều mang vẻ đề phòng. Rất nhanh liền có thể cảm nhận được một bầu không khí hết sức khẩn trương. Thế giới dưới đáy biển dù là nơi hẻo lánh cũng có các tòa trận pháp mập mờ xuất hiện, khiến cho phụ cận phát ra không biết bao nhiêu loại thanh âm chấn động, từng vòng ánh sáng bảo vệ chớp động chung quanh. Đáy biển bình thường là một màn sáng màu lam, lúc này rậm rạp chẳng chịt đặc biệt cấm chế lặng yên xuất hiện, trong lúc nhất thời khắp đáy biển đều bị chiếu sáng lên đủ mọi màu sắc. Một lát sau, bên ngoài đại sảnh nghị sự của Hải Hoàng Cung, 7-8 đạo độn quang khí tức đặc biệt cường đại hầu như đồng thời lóe lên, tức thì chui vào trong đó. Đúng là chiến tướng cấp bậc hóa tinh ở dưới trướng Hải Yêu Hoàng. Nghe thấy báo động cứ giống như lâm đạo địch, nhao nhao đến tụ tập. Bất quá số lượng cường giả yêu tộc đến nơi lại chỉ chiếm một phần nhỏ. Chiến tướng hóa tinh ở dưới trướng Hải Yêu Hoàng mà thôi. Những cường giả còn lại giờ phút này đều đóng giữ tại các cứ điểm khác hoặc đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trong nhất thời căn bản không cách nào về kịp. Ở trong nghị sự đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, Thanh Cầm một thân áo bảo xanh sắc mặt âm trầm không nói một lời, mà chỉ lặng lặng lắng nghe đại hán yêu tộc bẩm báo tin tức có quan hệ đến đại quân của hải tộc. Sau lưng gã là 7 tên yêu tộc khác với khí tức cường đại. Buồn cười, vị trí Hải Hoàng Cung luôn luôn vô cùng bí ẩn, như thế nào đột nhiên lại bị bại lộ. Một gã yêu tộc thân hình thấp bé, nghe yêu tộc đại hán bẩm báo một lượt, cực kỳ dữ tợn lớn tiếng nói. Đây còn phải nói sao? Khẳng định là có người tiết lộ vị trí nơi đây. Ta vốn cho rằng ngoài trừ yêu tộc dưới trướng yêu hoàng đại nhân, căn bản không cần dị tộc khác, nếu không thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Một lão giả tóc bạc thanh âm bén nhọn hừ lạnh một tiếng nói ra. Giờ phút này cũng không phải là lúc để phàn nàn. Hôm nay yêu hoàng đại nhân không có ở đây, chỉ có mấy người chúng ta miễn cưỡng cũng có thể chủ trì đại cục. Việc cấp bách nên lập tức đưa tin đến những cứ điểm phụ cận, ra lệnh cho họ nhanh chóng tới tiếp ứng. Chỉ cần chúng ta kiên trì một lúc cũng liền có thể đợi tới khi viện binh tới. Đương nhiên về phần yêu hoàng đại nhân cũng sẽ nhanh chóng liên lạc được thôi. Vài tên cường giả yêu tộc nhao nhao gật đầu đồng ý. Sau đó liền có người lấy ra mấy kiện pháp khí làm bằng bạch ngọc có hình trận bàn, bắt đầu thi pháp liên hệ với viện quân. Nhưng một màn quỷ dị bất ngờ xảy ra. Tất cả trận bàn ngoại trừ vừa mới bắt đầu một hồi vù vù, về sau tất cả linh quang đều thu vào, không có bất kỳ phản ứng nào. Không tốt, có người đã dùng cấm chế phong tỏa toàn bộ khu vực này lại, khiến cho quá trình đưa tin bị quấy nhiễu, không cách nào chuyển đi một cách thuận lợi. Một trận pháp sư hóa tinh kỳ đang có mặt hoảng hốt kêu lên. Những cường giả yêu tộc khác nghe vậy thì sắc mặt đều đại biến. Xem ra, lần tiến công này của hải tộc đã được mưu đồ từ lâu. Hơn nữa trong cao tầng chúng ta có người phản bội yêu hoàng đại nhân. Nếu không, tuyệt sẽ không xuất hiện việc này. Một phen kinh sợ qua đi, Thanh Cầm lập tức giật mình thốt ra. Thanh Cầm, bây giờ chúng ta nên làm gì? Nếu như Hải Hoàng đại nhân mà vẫn không phản hồi, mà viện binh cứ điểm khác cũng không cách nào tới đây, chỉ dựa vào mấy người chúng ta, căn bản không có khả năng ngăn cản đại quân hải tộc. Một gã khuôn mặt trổ đầy lông đen có chút do dự nói. Thanh Cầm thần sắc cũng ngưng trọng vô cùng, sau một phen suy tính đột nhiên cắn răng một cái, cánh tay một hồi mơ hồ, lại từ trên người nhổ xuống một chiếc lông vũ xanh biếc, dài độ vài tấc. Các vị trước hết không nên gấp, lông vũ này chính là thứ Thanh Mỗ đã dùng tinh huyết tế luyện mấy trăm năm mới hình thành, trên người tổng cộng cũng chỉ có 3 cây mà thôi. Chỉ cần dùng nó phối hợp với độc môn bí thuật của ta, chắc chắn trong thời gian ngắn có thể liên lạc với Hải Hoàng Đại Nhân. Có điều quá trình thi pháp cần đến một ít thời gian, chỉ cần Hãy hoàng đại nhân có thể chạy về tọa trấn thì chúng ta liền có thể nhàn hạ. Thanh Cầm ánh mắt đảo qua mọi người một lượt, trong miệng giải thích. Lời này vừa nói ra, đám cường giả yêu tộc lập tức xôn xao một phen. Lúc này phần lớn đều vỗ ngực tỏ ra sẽ tận lực tranh thủ thời gian để cho hắn yên tâm thi pháp. Vì vậy, mọi người sau một hồi thương lượng thì những người khác lập tức giải tán, hóa thành một đạo độn quang bay ra khỏi Hoài Hoàng Cung. Về phần Thanh Cẩm sau khi suy nghĩ một chút lại quay người đi nhanh vào chỗ sâu trong cung điện. Trên đường đi, gã đột nhiên một tay khẽ đảo lấy ra một tấm ngọc bài, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức một nhóm chữ nhỏ lén chui vào trong đó, nhưng sau một lúc lâu vẫn không thấy bất kỳ phản ứng nào. Kỳ quái, Xích Lý hình như không có đi nhiệm vụ ra ngoài, nhưng vừa rồi lại không đến đại sảnh tập hợp, giờ phút này lại không cách nào liên lạc. Thanh Cẩm nhìn qua trận bàn trong tay, giống như thì thào tự nói một câu, trong lòng không khỏi có một tia kinh nghi. Sau đó, gã không suy nghĩ nữa mà đem ngọc bài thu lại, đẩy cửa tiến vào một sương phòng, tới chỗ treo một bức tranh xuyên thủy trước vách tường. Thanh Cầm một tay điểm vào hư không vài cái, vài đốm sáng màu xanh lóe lên, tức thì chui vào trong bức tranh đó. Bức tranh xuyên thủy liền oanh long long một hồi, tiếp đó mở ra để lộ một gian mật thất. Mật thất chỉ rộng vẹn vẹn chừng 3-4 trượng. Ngoại trừ chính giữa có in một cái pháp trận loại nhỏ, bên ngoài liền không còn cái gì nữa. Thanh Cẩm mặt không biểu tình tiêu sái đến trước pháp trận, tay áo run lên. Lúc này có mấy miếng tinh thạch màu xanh, lớn chừng quả đấm hướng bốn góc của pháp trận bay đi, khảm vào lỗ khảm bên trên. Đồng thời một đạo pháp quyết đánh tới, ở trong pháp trận ánh sáng màu xanh lóe lên, hiện ra từng trận thanh minh. Tiếp theo từng vòng ánh sáng màu xanh quỷ dị từ trung tâm nhộn nhạo phóng ra, từng đạo phù văn ở trong đó như ẩn như hiện. Thanh Cẩm thân hình nhoáng một cái về sau, cả người liền đứng ở phía trên pháp trận, đồng thời năm ngón tay đưa lên, nơi lòng bàn tay hiện ra chiếc lông vũ màu xanh biếc. Phốc một tiếng, lông vũ đằng không bay lên, quay tít một vòng lơ lửng giữa không trung. Thanh Cẩm trong mắt hiện lên một tia tinh quang, tay áo không trung phất một cái, một mảnh thanh hà hiện lên, lông vũ lập tức hóa thành quang đoàn màu xanh lá lớn hơn một tấc. Sau đó trong miệng lẩm bẩm, đồng thời 10 ngón tay như đạn hướng tới quang đoàn màu xanh lá liên tục đánh ra pháp quyết. Chỉ thấy quang đoàn màu xanh lá căng rụt vài cái, bỗng nhiên chuyển ra một tiếng thanh minh, lại lập tức hóa thành một con chim nhỏ toàn thân xanh biếc. Hai cánh khẽ vỗ, một cái mơ hồ trực tiếp chui luôn vào nóc nhà, biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó thì thế giới tại đáy biển, dưới sự chỉ huy cường giả hóa tinh yêu tộc, sĩ khí chiến đấu đã tăng lên thêm mấy thành. Ở một mảnh đất trống cách Hải Hoàng Cung không xa, một gã yêu tộc thân hình thấp bé đang dặn dò mấy tên vệ sĩ yêu tộc điều gì đó. Về sau, những tên yêu tu này liền gật đầu một cái rồi nhao nhao tản ra, đi vào các ngã rẽ của kiến trúc khổng lồ nơi đây. Sau đó từng đợt tiếng nổ vang lên, trên nóc của tòa kiến trúc khổng lồ, thình lình xuất hiện những chiến xa màu xanh lớn mấy chục trượng. Những chiến xa này kiểu dáng kỳ dị, bên ngoài lam mang chớp động bất định, phía trước đang dũng mãnh kéo chiến xa là những đầu cự thú hải mã cao đến mấy trượng. Những chiến xa màu xanh này mặt ngoài có vô số phủ dân quỷ dị màu lam nhạt. Sau khi bay ra khỏi nóc tòa kiến trúc thì lẳng lặng lơ lửng ở một tầng trời thấp. Nam tử thấp bé ra lệnh một tiếng, lập tức các đội ngũ vệ sĩ yêu tộc như ong vỡ tổ tiến vào chiến xa. Bên kia, lão giả yêu tộc cao lớn gầy gò, râu tóc bạc trắng, mặt không biểu tình đứng giữa không trung, trong tay cầm một kiện ngọc như ý xanh biếc hạ xuống trên một khoảnh đất trống. Mấy đội vệ sĩ trong tay cầm một ít trận kỳ, những vật này nhanh chóng được bố trí tạo thành một pháp trận hình tròn nho nhỏ. Ngay khi lão giả thúc giục pháp lực, ngọc như ý trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ, vô số phủ văn từ đó lóe lên, nhao nhao chui vào pháp trận phía dưới. Sau đó từng trận thanh âm gào thét dữ tợn, giống như có vô số cự thú khôi lỗi trong đó đang gầm thét. Đồng thời bên trong pháp trận lục mang lóe lên, lục khí cuồn cuộn bên trong tràn ra không dứt. Ở bên kia, sau một hồi là phảng phất tiếng kêu vang, ở dưới mặt đất của đáy biển, các động quật chung quanh cung điện tức thì có vô số thủy mãng một sừng điên cuồng chui lên. Đám thủy quái này tuy rằng sở hữu hình thể không đồng nhất, nhưng mỗi con đều tản ra khí tức ngưng dịch kỳ, ngửa đầu lên trời phát ra từng đợt âm thanh tê tê, làm cho người nghe sởn hết gai ốc. Trong nháy mắt, chung quanh cung điện dưới đáy biển liền bị những con thủy mãng này che kín, số lượng ước chừng hơn 1.000 con.

Tổ chim bị phá thì quả trứng chim làm sao còn được. Mà theo dựa theo tin tức Nhàn La cung cấp, lão gia hỏa Lam Tỳ này có lẽ còn một tháng nữa mới có thể phát động kế hoạch. Giờ mang đi phân nửa thủ vệ có lẽ không có gì trở ngại. Tiêu Thiển vây vây tay nói ra. Trần Cương nghe nói xong cũng chỉ có thể khom người đồng ý. Sau đó Tiêu Thiển phân phó xuống dưới, họ Trần phối hợp với một gã thủ lĩnh khác cùng một nửa thủ vệ được lưu lại bên trong mạch khoáng, tiếp tục theo dõi cử động của đám quáng nô. Và phần Tiêu Thiển thì sẽ mang theo gần 100 tên thủ vệ cùng yêu thú khổng lồ đang gác cửa, thông qua truyền tống trận cấp tốc rời khỏi mạch khoáng dưới đáy biển, nhanh chóng chạy về phía Hải Hoàng Cung. Gần nửa canh giờ sau, trùng trùng điệp điệp đại quân hải tộc rốt cuộc đã đi tới mục đích của chuyến đi này. Chỗ Hải Yêu Hoàng quản lý, Hải Hoàng Cung lúc này đang bị 10 vạn quân tinh nhuệ đến từ các tộc vây chặt như nêm cối. Ngay cả mặt biển bên trên cũng đã bị sắc đen bao trùm, không thấy ánh mặt trời, do đám yêu cầm lúc này đang bay lượn cảnh giới phía trên. Một sợi tơ cũng khó lòng mà lọt qua. Ở dưới đáy biển sâu thì phi chu khổng lồ của Kim Lân hải tộc chặn ngay lối vào. Một lão giả hải tộc mang kim quang nhìn sang màn ngũ sắc đang bao trùm lấy thế giới đáy biển. Bên trên có năm đầu giao long du tẩu, lúc này cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, cánh tay quất xuống. Bên trong cự chu lập tức vang lên một hồi tiếng kèn xi khí sục sôi. Chỉ thấy không gian liền đó liên tục chấn động, xuất hiện hơn 10 đầu cự chu to như ngọn núi xông lên phía trước. Mặt ngoài cự chu khảm nạm đầy những gai nhọn, có thể thấy được là hàng ngàn cột sáng màu lam đồng thời kích bắn ra, trong nháy mắt đã đánh tới phía trên của màn sáng ngũ sắc, phát ra những tiếng oanh long. Trong lúc đó thì tiếng lôi minh vang lên, chằng chịt hồ quang màu lam lóe ra, phía trên 10 chiếc cự chu, giáp sĩ trang phục màu lam cầm minh khí trong tay nhào nhào bay xuống. Bỗng nhiên ngưng tụ phía dưới, hóa thành một đạo lôi hổ lớn hơn trăm trượng, cũng lóe lên đánh vào màn sáng ngũ sắc. Lúc này phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Phía trên màn sáng lúc này, từng đoàn quang cầu cực lớn lăng không hiện ra, cũng nhào nhào bạo liệt, hóa thành từng đợt chấn động kinh người, hướng bốn phương tám hướng cuồng trướng mà nổ, thanh thế cực kỳ kinh khủng. Đúng lúc này, mấy tiếng gồng gầm truyền ra. Trong màn sáng ngũ sắc chỉ chấn động một chút rồi nhanh chóng trở nên bình thường như không có gì. Nhưng hào quang so với trước kia có phần mờ nhạt đi chút ít. Ngay lập tức, bên trong màn sáng ngũ sắc, một con giao long màu đỏ dừng lại, há miệng phun ra một cột sáng đỏ như máu, lao tới một chiếc phi chu gần đó. Một tiếng, bên trên cự chu lúc này hiện ra một tầng ánh sáng ba màu, xanh, hồng, lam, đan vào nhau, chống đỡ huyết quang, cho nên chỉ khiến cho cự chu khẽ run lên một cái. Chỉ có một số ít giáp sĩ hải tộc xui xẻo đứng gần, liền bị hỏa khí vô tình thiêu rụi thân xác mà thôi. Cùng lúc đó thì thủ vệ yêu tộc ở trong cấm chế ngũ sắc đang phát ra những tiếng hò hét, đồng dạng vung vẩy tam xoa kích trong tay, thả ra từng đạo hào quang hướng bên ngoài màn sáng bắt đầu phản kích. Cùng lúc đó, trong mật thất phía dưới của Hải Hoàng Cung, Thanh Cẩm trong miệng còn đang nói lẩm bẩm, nhưng trước người lại phiêu phủ ra một tòa phủ trận màu xanh nhạt, phiêu phủ bất định. Đột nhiên phủ trận màu xanh dừng lại, đồng thời phát ra những tiếng ông ông. Thế vậy, Thanh Cẩm vô cùng vui sướng, vội vàng điểm một ngón tay lên không trung ở bên cạnh phủ trận. Phốc một tiếng, tại trung tâm phủ trận một cột sáng màu lam phá không bắn ra, rồi quay tròn trên không, ngưng tụ thành một ảo ảnh giao long phủ đẩy lên phiến màu lam nhạt. Thanh Cẩm, có chuyện gì xảy ra mà ngươi lại vận dụng tới bổn mạng lông vũ? Vừa hiện thân thì ảo ảnh giao long lập tức hỏi ngay. Thưa yêu hoàng đại nhân, tình hình hiện tại không tốt. Thương Hải Vương tộc và các bộ lạc thuộc 10 đại hải tộc đã kéo binh tới Hải Hoàng Cung, mong đại nhân nhanh chóng trở về thống lãnh. Thanh Cẩm vội vàng bẩm báo. Cùng thời điểm đó thì tại một chỗ trên mặt biển cách xa thế giới biển sâu, bản thể hóa thân giao long, Hải Yêu Hoàng đang lắng nghe Thanh Cẩm bẩm báo thông qua một chiếc phi cầm nhỏ toàn thân trong suốt, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ âm trầm, hồi lâu không nói. Ngay tại thế giới bên trong đáy biển, yêu tộc cùng hải tộc đang chiến đấu kịch liệt. Trong một góc cực kỳ vắng vẻ tại phủ cận của Hải Hoàng Cung, hai đạo thân ảnh nhỏ bé đang lặng yên hiện ra, một trước một sau chạy tới Hải Hoàng Cung. Nhìn kỹ một chút ở dưới hào quang từ khu kiến trúc chung quanh chiếu tới thì thấy hai người này vốn là hai người đã mất tích, Xích Lý và Già Lam. Giờ phút này cả hai đã thay đổi y phục, đều mặc bộ áo màu xanh bó sát người.

lấy xuống mấy khối nham thạch màu xám trắng để nghiên cứu cẩn thận. Cái thông đạo này tựa hồ đâm thẳng xuống dưới lòng đất, để cho mọi người cảm giác không biết đã sâu ở bao nhiêu trong mạch khoáng. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng qua hết qua hơn 2 canh giờ. Mỗi người cũng chỉ yên lặng đi theo thân ảnh của lão giả phía trước, không ngừng tiến sâu xuống. Bỗng trước mắt mọi người sáng ngời, một thế giới dưới lòng đất cực lớn xuất hiện. Liêu Mình quét mắt qua mọi nơi, chỉ cảm thấy trong tầm mắt chính là từng mảnh thạch bích, như thạch bích màu xám ở trong thông đạo lúc trước. Ở dưới đáy thạch bích còn có một ít thực vật không biết tên. Không ngờ ở chính giữa lại là một hồ nước cực kỳ khổng lồ. Hồ nước này rộng chừng vài dặm, chiếm khoảng 8/10 toàn bộ động quật. Nước hồ ngăm đen, lạnh như băng. Phía trên là một tầng sương mù màu xám trắng nồng đậm đến cực điểm. Quanh thân tản mát ra mùi tanh hôi gay mũi. Một gã đột nhiên tiến lên vài bước, giơ chân đá vào một đoạn mũi tên nhọn bằng gỗ, khiến cho nó bắn đi, rơi vào mặt hồ. Một màn kinh ngợi xuất hiện. Ngay lúc tiếp xúc với nước hồ thì mũi tên liền đảo quanh một cái, rồi hạ thẳng xuống một cách trầm nặng. Thế vậy trên mặt mọi người cũng không khỏi trồi lên một tia hoảng sợ. Đang lúc mọi người tiến đến bên bờ hồ, thình lình có một tòa pháp trận màu vàng nhạt đã có sẵn, vững vàng tại đó. Bên trong pháp trận có hơn 10 bệ đá cao mấy trượng được dựng đứng, mơ hồ xếp thành một hình dạng quỷ dị. Trên bệ đá có dựng một mặt trận kỳ vàng rực, tản ra kim quang nhàn nhạt. Đúng lúc này thì Lam Tỷ đang đứng ở phía trước, đột nhiên xoay người lại, mặt không biểu tình, nói với mọi người phía sau. Qua nhiều năm tìm kiếm, rốt cuộc Lão Phu đã tìm được cửa vào lộ tuyến đào thoát. Đó chính là nơi đây, ngay tại nơi giao nhau, giữa vực sâu dưới mặt đất, cùng với khoáng mạch, là một tiết điểm bạt ngược yếu kém. Chỉ cần chúng ta có thể đánh phá tiết điểm này, thì có thể tiến vào nơi mà đám nghiệt tú sinh ra. Sau đó tại trong vực sâu này, chúng ta sẽ tìm đến những tiết điểm khác, nhằm đi đến một địa phương nào đó, như vậy tự do là lần nữa trở về với chúng ta. Lời vừa thốt ra, mọi người tự nhiên bạo động một phen. Làm tiền bối, một khi tiến vào vực sâu này, chúng ta sẽ phải đối mặt với nghiệt thú và nghiệt khí ăn mòn. Với tu vi và khả năng của tiền bối thì không còn lo lắng, nhưng còn chúng tôi thì... Không chỉ có như thế, trong đó còn có hàng hà sa số nghiệt thú. So với số lượng trong nghiệt tai thì chỉ nhiều hơn chứ không kém. Tại bên trong khoáng mạch thì còn có những nơi để ẩn trốn, nhưng ở trong vực sâu kia, một khi gặp mặt thì chỉ có một con đường chết. Vực sâu kia không biết rộng chừng nào, bằng vốn ngây người chúng ta làm sao có thể tìm được tiết điểm khác. Đúng vậy à, phương pháp này quả thật hơi chút mạo hiểm. Một ít người có chút kiến thức về vực sâu đều biến sắc, nhao nhao hỏi thăm. Đối mặt chất vấn của mọi người, Lam Tỷ lấy ra một đống cốt bài màu trắng cùng với một cái hồ lô đen xỉ, liếc nhìn mọi người, chậm rãi nói. Đây là một loại linh khí, Lão Phu dùng xương cốt của nghiệt thú tế luyện. Chỉ cần treo lên thân thể thì có thể chống cự lại sự ăn mòn của nghiệt khí. Còn trong hổ lô này có một loại linh dịch giả dạng, được Lão Phu dùng tinh huyết của nghiệt thú chế luyện. Sau khi phục dụng trong thời gian ngắn, khí tức của bản thân sẽ trở nên tương đồng với nghiệt thú, do đó sẽ không bị nghiệt thú công kích. Sau khi tiến vào vực sâu, Lão Phu sẽ phân phối cho mỗi người một phần, đồng thời cũng trợ giúp các vị loại trừ đi huyết sắc cấm chế trong linh hải. Về phần làm sao tìm được tiết điểm khác trong vực sâu. Nói đến đây, thanh âm lão giả bỗng nhiên ngưng lại, trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh. Chư vị đã mong thoát khỏi những khoáng mạch này và khôi phục lại tự do, nhưng lại không muốn mạo hiểm. Thế gian nào có chuyện hời hợt như vậy chứ? Có điều lão phu đã có thể tìm ra tiết điểm này, thì đợi sau khi tiến vào vực thẳm đương nhiên có 7-8 phần nắm chắc tìm được tiết điểm khác. Việc trước hết các vị cần làm là giúp đỡ Lão Phu đả thông tiết điểm trước mặt. Còn về chuyện khác thì tiến vào trong vực thẳm, rồi nói sau cũng không muộn. Vừa dứt lời, Lam Tỷ bèn đứng ngay tại chỗ, làm ra vẻ đang đợi quyết định của mọi người chung quanh. Điều này hiển nhiên khiến cho người khác rối loạn một trận. Sau khi Liễu Minh suy nghĩ rất nhanh, cánh môi lặng lẽ khẽ động một cái, lập tức hướng về phía Tân Nguyên hỏi. Tân Huynh, chẳng hay Huynh có biết gì về vực thẳm hay không? Có thể nói cho ta biết một chút không? Suy cho cùng thì hắn vừa tiến vào mạch khoáng dưới đáy biển không lâu. Ngoài trừ biết là bên trong vực thẳm không đáy này sẽ có nghiệt thú xuất hiện, và chúng cũng đến từ vực thẳm không đáy, thì những chuyện liên quan đến nó quả thực không hiểu biết cho lắm. Nhưng Tân Nguyên thì đã có một khoảng thời gian dài trú ở nơi này, hẳn là y cũng biết sơ về tình hình chỗ đó. Quả nhiên, sau khi Tân Nguyên trầm mặc trong chốc lát, mới dùng một giọng nói bình tĩnh chuyển qua. Nói đến vực thẳm không đáy này, ta cũng biết nó từ Nhan La. Nghe bảo mạch khoáng dưới đáy biển này hơn 100 năm trước sớm đã được Hải Yêu Hoàng phát hiện, đồng thời cũng phát hiện ra có một bầy nghiệt thú du đáng bên dưới mạch khoáng. Sau khi Hải Yêu Hoàng phái thủ hạ tìm tòi một phen, liền phát hiện ra sự tồn tại của vực thẳm. Vì vậy Hải Yêu Hoàng khi ấy vẫn mang tu vi hóa tinh kỳ, bên cùng những tên cường giả yêu tộc hóa tinh kỳ khác liên thủ, làm phép xé rách vùng không gian liên thông với vực thẳm, rồi tiến vào trong đó. Kết quả là lúc mọi người tiến vào vực thẳm, lại phát hiện ra bên trong là một không gian quỷ dị có phần giống như hoàng tuyển u địa. Trong không gian chẳng những có rất nhiều âm khí, mà còn có nhiều khí tức oan nghiệt, do quỷ vật sau khi chết biến thành. Nghiệt khí này đối với quỷ vật mà nói có lẽ là vật đại bổ, nhưng đối với phạm nhân và tu luyện giả, những chủng tộc bình thường khác mà nói thì vô cùng độc hại, chuyên làm ô uế ba hồn bảy phách của con người, không thể tùy tiện tiếp xúc. Người thường chỉ cần hút vào một hơi thì thần thức sẽ bị tổn thương nặng, tam hồn lục phách sẽ bị tan rã, từ đó sẽ không bao giờ siêu sinh được. Hơn nữa bên trong vực thẳm còn có những con nghiệt thú không biết từ đâu tới, có máu có thịt, nhìn như không phải quỷ vật nhưng lại hoàn toàn không sợ nghiệt khí. Ngược lại chúng còn có thể dựa vào hút nghiệt khí để sinh tồn. Đồng thời những nghiệt thú này vô cùng tàn bạo, chỉ cần phát hiện không phải đồng loại của chúng thì sẽ xông lên. Dù cho tạm thời giữ được một chút khoảng cách, chúng cũng vẫn sẽ đuổi theo không chết không tha. Đối với chuyện này, hẳn là Liễu Huynh cũng đã biết rồi. Tần Nguyên nói đến đây, ngừng lại một chút. Không sai, những con nghiệt thú này thực sự là rất khó đối phó. Bất quá đa phần chúng nó đều mang tu vi ngưng dịch cảnh. Nếu như những tồn tại hóa tinh cảnh liên thủ thì cho dù gặp phải cả đàn nghiệt thú cũng có thể tự bảo vệ mình. Liệu mình nhớ lại cảnh tượng chạy trốn nghiệt tai lúc trước, không khỏi rét lạnh trong lòng. Đúng là khác biệt, nghe nói những tên cường giả hóa tinh của yêu tộc lúc vừa mới tiến vào không gian này còn chưa kịp điều tra bao nhiêu thì đã phát hiện sự tồn tại của nghiệt khí. Ngoài trừ Hải Yêu Hoàng và vài cường giả phản ứng nhanh sử dụng thần thức cường đại phong tỏa thần thức hải ngoại thì những người còn lại đều không kịp đề phòng mà hít vào mấy hơi, khiến cho tu vi đại giảm. Cuối cùng dưới sự tấn công như thác lũ của vô số nghiệt thú đã vẫn lạc mất mấy người, chỉ còn lại rải rác vài người của Hải Yêu Hoàng. Mỗi lần thứ hai hợp sức xé rách không gian trở về mạch khoáng dưới đáy biển, hơn nữa còn bày ra cấm chế chặt chẽ chung quanh bốn phía của mạch khoáng, cố gắng ngăn cản đám nghiệt thú vượt không gian mà đến. Chính vì như thế, nghiệt thú mới không cách nào tự do tiến vào mạch khoáng như lúc trước. Chỉ phải chờ đến khi cấm chế yếu đi một khoảng thời gian ngắn, chúng mới có thể may mắn xâm nhập vào khoáng mạch. Tân Nguyên một hơi nói nhiều như vậy, cũng khiến cho Liễu Minh hiểu thêm một chút về vực thẳm chi địa. Cũng biết nguyên nhân trước kia, những người khác không dám tiến vào bên trong. Nghĩ đến truyền thuyết về vực thẳm, chỗ này cũng không thể xem như là bí mật to lớn. Những người sống ở nơi này đều lâu một chút thì tự nhiên là biết. Xem ra, việc này là phúc hay họa, là cát hay hung, thực mà khó nói. Sau khi tâm niệm Liễu Minh xoay chuyển, trên mặt hiện lên thần sắc như suy tư điều gì đó. Sau khi trầm ngâm một lúc, Tân Nguyên lại truyền âm. Tuy rằng không có chứng cứ gì, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào thì có người bảo vực thẳm không đáy này kỳ thật là nối thẳng đến kiểu U Minh giới thuộc về lục đạo luân hồi trong truyền thuyết. Bất quá lời đồn này hiển nhiên không có căn cứ. Suy cho cùng thì kiểu U Minh giới này hoàn toàn là do một điểm linh tính của sinh linh sau khi chết hóa thành U hồn ở lại, chỉ là một loại truyền thuyết mà thôi, vẫn chưa có ai thực sự chứng kiến được. Liễu Minh vừa nghe mấy chữ kiểu U Minh giới và U hồn thì trong lòng không khỏi rất lạnh. Và biết rằng thần hồn chuyển thế mà bình thường tu luyện giả hay nói đơn thuần là chỉ một số người linh tính đủ mạnh có thể làm cho chính mình đầu thai chuyển thế một lần nữa. Thậm chí nếu có đủ cơ duyên thì có thể đánh thức vài phần ký ức kiếp trước và một chút tầm đắc tu luyện. Cho nên trên con đường tu luyện có thể đi xa hơn. Kể từ sau khi hắn tiến giai đến ngưng dịch kỳ thì hiển nhiên cũng đã có tư cách bước vào tảng kinh các trong tông môn để tìm kiếm nhiều tài liệu mà khi còn là linh đồ không cách nào tìm đọc được. Trong đó thì thông tin liên quan đến kiểu U giới cũng là do hắn đọc được từ trong một quyển điển tịch vô cùng cổ xưa. Dựa theo những gì viết trong quyển điển tịch thì quỷ vật bình thường mà tu luyện giả nói đến cùng với U hồn bên trong kiểu U Minh giới là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Quỷ vật sinh ra linh tính ra đời từ trong vô số âm khí, có thể mượn nhờ xác chết, xương cốt mà thông linh thành hình, còn có thể trực tiếp ngưng tụ thành hình thể chân chính ngay trong âm khí, lớn nhỏ bất đồng, ngoại hình biến hóa mỗi con một khác, còn có thể phân thành vô số loại nhỏ. Mà u hồn chính là sinh linh thực sự, sau khi chết, một điểm linh tính đi vào kiểu u minh giới, mượn nhờ âm khí chi lực để một lần nữa hóa thành tồn tại tương tự như hồn phách, đồng thời thì đa số bảo trì được ngoại hình tướng mạo giống như khi còn sống. Bởi vì cả hai đều cần phải mượn nhờ âm khí mới có thể tồn tại, thế nên phàm phu tục tử bình thường rất dễ là nhận lầm hai thứ này là một. Mà thứ gọi là quỷ vật thật ra là phần lớn có hình thể chân chính, chỉ một số ít quỷ vật có dạng lệ phách mới mang thân thể vô hình, nhưng đa số đều có hình thù kỳ quái. Còn quỷ hồn trong miệng của phàm nhân thì là một đám tinh hồn của con người sau khi chết, bởi vì có vài nguyên nhân đặc biệt nên vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn. Thế nên u minh quỷ địa mà Man Quỷ Tông khống chế hiển nhiên là loại ở phía trước. Còn loại sau, từ sau thời thượng cổ đã sớm có nghe lời đồn về kiểu u minh giới. Nghe nói chỉ có đại năng chi dĩ chân chính mới có thể dùng cơ thể người sống để tiến vào, nên chúng luôn phủ lên một màu sắc vô cùng thần bí, ít ai biết rõ nội tình của giới này. Chỉ biết giới này dùng một dòng u hà phân chia thành 9 u vực lớn, mỗi khu vực đều có một tên u vương thống trị, còn tư liệu cụ thể về lục đạo luân hồi thì không có nửa phần ai giới thiệu. Trong lúc Liễu Minh suy nghĩ vẩn vơ, với nét mặt có phần kỳ lạ, thì những người khác đã bị Lam Tỷ thuyết phục. Đại đa số họ tỏ ra đồng ý tiến vào trong vực thẳm. Suy cho cùng thì những người ở đây đều có tu vi không tệ do Lam Tỷ lựa chọn ra từ trong quáng động. Chỉ cần cẩn thận một chút sẽ hiểu ra là đã Lam Tỷ đồng ý cho họ tiến vào thì đương nhiên đối với việc này có vài phần tin tưởng. Bằng không chính là đùa với tính mệnh của bản thân. Vì thế, dưới sự an bài của Lam Tỷ, mọi người lần lượt tiến tới ở đại trận phía trước. Sau khi thân hình Lam Tỷ chợt lóe lên, một khắc sau đã dừng ngay trên một bệ đá. Còn những bệ đá khác, sau khi được hắn điểm danh phân phó, cũng có hơn 10 tên, có lực công kích mạnh đứng lên. Ngay khi hắn gọi tên Liễu Minh, tay áo run lên, một luồng sáng màu xanh lam chợt lóe ra, rồi hóa thành một thanh kiếm nhỏ màu u lam, bay nhanh về phía Liễu Minh. Liễu Minh hơi ngạc nhiên, vươn tay bắt lấy, bên tai bèn nhớ lại truyền âm của Lam Tỷ. Đây là một thanh linh kiếm trung phẩm mà lão phu cất giấu, một lát nữa ngài hãy dùng thanh kiếm này toàn lực thi triển ra ngự kiếm thuật. Động tác này hiển nhiên khiến cho những người khác nghi hoặc, nhưng dưới hoàn cảnh này thì tự nhiên chẳng ai đứng ra hỏi làm gì. Còn đối với những người chưa được phân lên bệ đá thì Lam Tỷ lệnh cho bọn họ đồng loạt tấm kêu tấn công cấm chế lúc đầu phá trận thì được. Lam Tỷ thấy mọi người đã vào vị trí, bộ dáng ai cũng tỏ ra kích động thì sắc mặt nghiêm túc nói: ta đã từng đặc biệt nghiên cứu vách chắn ở nơi này, tuy nó mỏng hơn nhiều so với nơi khác, nhưng bởi vì nguyên nhân gần mạch khoáng bảy cấm chế nên nó cũng sẽ chia ra hơn 3 tầng. Sau khi ta vỡ phá tầng thứ nhất sẽ lộ ra tầng thứ hai, các ngươi chỉ cần dùng toàn lực công kích phá vỡ nó thôi. Còn về tầng thứ ba, lão phù tự có biện pháp khác để phá. Nói dứt lời, hai tay lão kết ấn pháp quyết, trong miệng ngâm lên một hồi chú ngữ trầm thấp. Tiếp theo, hơn 10 đạo pháp quyết trong tay phóng ra bằng một trình tự rất quỷ dị. Mỗi đạo đều đánh lên trận kỳ mộ vàng trên bệ đá, nơi mọi người đứng một cách chính xác. Lập tức, những trận kỳ này run lên, một hồi ánh sáng màu vàng chớp động, từng đạo tia sáng màu vàng to như ngón tay bắn ra từ bên trong, liên tiếp đan xen bay về phía mọi người, chỉ chớp mắt đã hóa thành một quang trận màu vàng lớn khoảng 10 trượng. Lam Tỷ thấy vậy, bỗng nhiên há miệng bắn ra một luồng tinh huyết, hóa thành một cỗ huyết vụ chui vào bên trong quang trận màu vàng này. Ngay lập tức, thanh âm ông ông vang lên không trung. Quang trận đột nhiên hiện ra một vùng ánh sáng lóa mắt, khiến mọi người không kịp đề phòng, lần lượt nhắm kịt đôi mắt lại. Bởi vì Liêu Minh đã từng ăn ngũ hòa đan, cho nên hai mắt hắn ngưng tụ và nhìn thấy rõ quá trình tiếp theo. Chỉ thấy quang trận màu vàng này sau khi hấp thu tinh huyết của Lam Tỷ thì đột nhiên bắt đầu xoay tròn, dưới sự khống chế của Lam Tỷ bay lên, chậm rãi di chuyển đến hồ nước. Sau một khắc, chỉ thấy hai tay Lam Tỷ hiện lên một tầng quang hoa màu vàng nhạt. Cùng lúc đó thì quang trận màu vàng giống như phối hợp với nó, từ trung tâm bay ra những vòng hào quang màu vàng, từ từ chui vào vùng hư không, nhìn như trống rỗng kia. Sau khoảng thời gian mấy hơi thở, Lam Tỷ thu kim quang lại, quang trận màu vàng lớn chừng 10 trượng kia, ấy vậy mà hoàn toàn chui vào vùng trời, ở bên trên hồ nước không thấy bóng dáng. Một tiếng ầm kinh thiên động địa vang lên, vùng trời phía trên hồ nước đột nhiên uốn khúc mơ hồ, bỗng đâu bùng ra những luồng sáng màu vàng chói mắt, lại miễn cưỡng kéo rách một màn sáng màng mờ mịt, lớn chừng nửa mẫu. Những người đứng trên bệ đá lúc này cũng lần lượt mở mắt ra, thấy cảnh tượng trước mắt thì nét mặt mọi người hiện lên vẻ kinh ngạc. Đến lúc rồi, lập tức bắt đầu công kích. Lam Tỷ thấy vậy, gương mặt tái nhợt không chút máu khuyết, khẽ quát lên. Lam Tỷ chỉ nói một câu như vậy với mọi người, rồi lắc mình đi tới một chỗ đất trống ở dưới bệ đá. Lão khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, trong tay chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy khối linh thạch trung phẩm. Lão bắt đầu điều tức, dùng tốc độ nhanh nhất để khôi phục pháp lực. Cùng lúc đó thì một người trên bệ đá sớm đã vận sức chờ phát động, cũng nhào nhào thúc giục bí thuật của riêng mình, chuẩn bị triển khai công kích sắc bén đối với màn sáng màu bạc mới xuất hiện này. Người đầu tiên phát động công kích chính là Tân Nguyên.